Đích thê tại thượng, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường đại chiến đột nhiên im bặt. Kỳ Huyên đem thật vất vả ăn đến miệng thịt buông ra, chậm rãi từ Cố Thanh Trúc trước ngực ngẩng đầu, đối ngoại hô: người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lý Mậu Trinh nói lại lần nữa truyền đến: thế tử, không hảo, ngài mau ra đây, mang phu nhân đi Ích Thọ cư nhìn một cái đi. Lão phu nhân đột nhiên té xỉu. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc đột nhiên ngồi dậy, từng người luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Chủ yếu là Cố Thanh Trúc, trên người quần áo bị Kỳ Huyên cởi một nửa. Kỳ Huyên chính mình sửa sang lại hảo về sau, liền bắt đầu giúp Cố Thanh Trúc sửa sang lại. Ở giữa không thiếu được ăn Cố Thanh Trúc vài lần xem thường. Nếu không phải lo lắng lão phu nhân, Cố Thanh Trúc thật muốn tiến lên ném hắn hai bàn tay cho hả giận. Hai người sửa sang lại hảo dáng vẻ, hơi thở hỗn độn mở cửa. Lý Mậu Trinh thấy hai người biểu tình xấu hổ, thế tử vẻ mặt buồn bực, phu nhân đầy mặt oán giận, nơi nào sẽ không biết hai người lúc trước ở trong phòng đã xảy ra cái gì. Căng ra đầu cấp hai người dẫn đường, vội vội vàng vàng hướng Ích Thọ cư đi. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên đến thời điểm, Vân Thị đã tới rồi, ngồi ở lão phu nhân giường bên âm thầm rơi lệ. Vân Thị là cái không có gì chủ kiến nữ nhân. Kỳ Chính Dương ở nhà, sự tình trong nhà tự nhiên là Kỳ Chính Dương gánh vác đi. Nàng chỉ cần đem trong nhà mặt khác sự tình an bài hảo đó là. Chính là gần nhất đã xảy ra quá nhiều chuyện tình. Đầu tiên là kinh thành mưa to, Huyên Nhi cùng Huyên Nhi tức phụ ở kinh thành bên trong làm như vậy một đại cọc sự tình. Nàng ngày đêm cầu nguyện ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Còn hảo ông trời rũ lòng thương, không làm Võ An Hầu phủ xảy ra chuyện, còn nhặt cái tiện nghi làm con dâu thành cáo mệnh phu nhân. Nhưng đêm nay Khánh Công Yến mới vừa ăn qua, buổi tối lại phát sinh chuyện như vậy. Lão phu nhân không có bất luận cái gì dấu hiệu liền ngã xuống. Nếu là có bất trắc gì, chờ ra đánh giặc trở về, nàng nên như thế nào công đạo đâu? Thấy nhi tử cùng con dâu, Vân Thị vội vàng đứng dậy. Kỳ Huyên nghênh qua đi đỡ lấy nàng. Vân Thị nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được. Huyên Nhi, tổ mẫu có thể hay không có việc a? Kỳ Huyên mày thật sâu nhăn lại, hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại. Cố Thanh Trúc là cõng hòm thuốc tới, hạ nhân đã đi truyền đại phu, chỉ là còn không có đuổi tới. Cố Thanh Trúc tiến lên, Quế Ma Ma lập tức cho nàng làm vị trí. Cố Thanh Trúc một bên thế hôn mê Dư Thị bắt mạch, một bên đối Quế Ma Ma hỏi, đơn giản đem tình huống nói cho ta một chút. Lão phu nhân hôm nay làm cái gì? Ăn cái gì? Té xỉu trước có cái gì đặc thù phản ứng không có? Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đều nói một lần. Quế Ma Ma sớm đã sợ tới mức đầy đầu là hãn. Thấy Cố Thanh Trúc đảo đột nhiên cảm thấy trong lòng thoáng yên ổn xuống dưới. Bình tĩnh hồi ức một phen sau, đem Dư Thị hôm nay một ngày làm sự tình, ăn đồ vật nói cho Cố Thanh Trúc. Lão phu nhân liền như thường lui tới giống nhau. Buổi sáng ăn chính là hồ cay canh xứng thịt heo sủi cảo. Giữa trưa ăn không ít hâm lại lát thịt còn có hai đại khối khấu thịt. Buổi tối nghe nói chủ viện bày tiệc rượu, lão phu nhân tuy rằng không đi, nhưng cũng làm đầu bếp nhiều làm vài dạng món chính. Cố Thanh Trúc bắt mạch qua đi, đối Kỳ Huyên chỉ hòm thuốc, ngân châm, hai người có ăn ý. Cố Thanh Trúc ra lệnh một tiếng, Kỳ Huyên liền biết nàng nghĩ muốn cái gì, đem hòm thuốc mở ra, đem ngân châm bao cầm qua đi. Cố Thanh Trúc một bên đem ngân châm bao mở ra, một bên đối Quế Ma Ma hỏi lại, mấy thứ món chính tất cả đều là dầu mỡ chi vật sao? Có từng uống lên cái gì? Quế Ma Ma liên tục gật đầu, là, đều là rất dầu mỡ đồ vật. Lão phu nhân thích như vậy, uống chính là bơ trà, còn trang bị ăn hơn 20 căn ăn nem rán đâu. Cố Thanh Trúc nhíu mày, quả thực hồ nháo. Lần trước ta cùng với ngươi nói, không phải trò đùa. Quế Ma Ma hối hận không thôi. Lúc ấy nghe Cố Thanh Trúc nói những cái đó về sau, nàng tuy rằng có chút hoài nghi, lại không hoàn toàn để ở trong lòng. Bởi vì lão phu nhân cả đời này đều là như vậy ăn. không xuất hiện quá cái gì vấn đề. Cho dù có chút bệnh trạng ăn khớp, nhưng kia cũng như lão phu nhân lời nói. Tới rồi nàng tuổi này, đều sẽ phát sinh bệnh trạng. Không đáng để lo, này một tháng mưa to. Lão phu nhân trong phòng bếp không có thiếu quá thức ăn. Thời tiết tốt thời điểm, lão phu nhân còn sẽ đi trong vườn đánh một bộ quyền. Vũ một hồi kiếm, nhưng thời tiết không tốt. Lão phu nhân nghẹn ở trong phòng nhàm chán. Trừ bỏ ăn chính là ăn. Nghĩ không ra khác tiêu khiển phương thức. Nếu là sớm biết rằng, lão phu nhân sẽ bởi vì ăn cơm vấn đề mà thật sự té xỉu. Quế ma ma nói cái gì cũng sẽ lực khuyên lão phu nhân thiếu thực. Chính là hiện tại nói những cái đó đều đã chậm. Cố Thanh Trúc rút ra tam căn so ngón tay còn muốn lớn lên ngân châm. Làm Quế ma ma đem lão phu nhân thoáng kéo. Một cây ngân châm đâm vào huyệt bách hội. Tiếp theo cổ phía sau. Sau lưng đầu. Các đâm vào một cây. Lão phu nhân bỗng nhiên thân mình vừa động. Vân thị muốn tiến lên quan vọng. Bị Kỳ Huyên ngăn lại. Vân thị hỏi, đi xem lão phu nhân thế nào. Như vậy thô châm, không có việc gì đi. Nếu không vẫn là chờ đại phu đến đây đi. Kỳ Huyên ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên giường. Lắc đầu trả lời, Thanh Trúc so bất luận cái gì một cái đại phu đều dựa vào phổ. Yên tâm đi nương, này cũng không phải Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc mù quáng tự tin. Mà là hắn thập phần rõ ràng Thanh Trúc y thuật. Năm đó bọn họ ở Mạc Bắc, Kỳ Huyên tòng quân, Thanh Trúc liền ở quân doanh y sở hỗ trợ. Bắt đầu thời điểm, chỉ là tiến hành một ít tiểu miệng vết thương băng bó. Sau lại y trong sở có vị lão quân y nhìn Thanh Trúc ở y học thượng rất có thiên phú. Liền giáo nàng trị bệnh cứu người biện pháp. Trên chiến trường thực tiễn cơ hội quá nhiều. Bất quá một năm công phu, Thanh Trúc liền có thể một mình đảm đương một phía. Đơn độc trị bệnh cứu người. Trải qua hơn 4 năm mài rũa, y thuật càng thêm lợi hại. Nàng trọng sinh trở về. Bởi vì tuổi duyên cớ, tin tưởng người không nhiều lắm. Chỉ phải lấy nhân ân đường làm ngụy trang. Làm nàng y thuật tương đối chọc người tin tưởng chút. Này đó đều là không thể nề hà sự tình. Dư thị ở trên giường run rẩy vài hạ. Cố Thanh Trúc nhìn chuẩn thời cơ. Liền giày cũng chưa thoát, lập tức liền dẫm lên dư thị giường, đem dư thị từ phía sau lật đổ, làm nàng non nửa cái thân mình dò ra giường ngoại. Đối Quế ma ma vội vàng nói, đi lấy ống nhổ, đại chút, thần sắc nghiêm túc, nghiêm trang. Quế ma ma không dám trì hoãn, lập tức liền đi, đem góc tường ống nhổ lấy lại đây chờ. Cố Thanh Trúc cong lưng, từ phía sau ôm lấy dư thị eo bụng. Dùng hết toàn lực ở dư thị phía sau đè ép. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược Cố Thanh Trúc. Cư nhiên có lớn như vậy sức lực. Có thể đem to con dư thị cấp lôi kéo lên. Cố Thanh Trúc cắn sau răng cấm ra sức nhi. Không được đè ép dư thị bụng. Tất cả mọi người không biết Cố Thanh Trúc đang làm gì. Y bệnh không giống y bệnh. Trị người không giống trị người. Ngược lại đem hôn mê dư thị lan lộn tới lan lộn đi. Vân thị trong lòng không đế. Nghĩ lại hai hạ. Nếu là dư thị còn không có phản ứng nói. Nàng phải tiến lên ngăn lại. Bản khác tới lão phu nhân không có việc gì. Cấp nhà đầu này lan lộn xảy ra chuyện nhi tới. Nhưng vào lúc này. Dư thị cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào gầm rú. Theo thanh âm phát ra. Quế ma ma chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống. Dư thị trong miệng nhổ ra rất nhiều toan vật, hơn nữa không có chừng mực, vẫn luôn ở phun, đến sau lại, cư nhiên một cái ống nhổ đều không quá đủ. Quế ma ma cuống quýt kêu bà tử một lần nữa lấy cái lại đây. Cố Thanh Trúc như cũ ở dư thị phía sau không được đè ép. Phảng phất muốn đem dư thị ngũ tạng lục phủ đều đè ép ra tới giường như. Đại khái nửa khắc chung đi qua. Dư thị đứt quãng phun ra hai ống nhổ toan vật ra tới. Thẳng đến sau lại, phun đều là nước trong. Cái gì cũng chưa hiểu rõ. Cố Thanh Trúc mới buông ra tay. Từ dư thị phía sau vượt khai. Đem dư thị một lần nữa xoay người lại đây. Dư thị trên mặt, trên người tất cả đều là dơ bẩn chi vật. Cố Thanh Trúc cũng không chê. Một bên làm Quế ma ma đi múc nước tới cấp dư thị lau. một bên đem chính mình tay áo trong túi khăn rút ra cấp Dư thị đi trước trà lau. Kỳ Huyên tiến lên tiếp nhận Cố Thanh Trúc khăn tay, tự mình cấp Dư thị sát. Quế ma ma làm người đánh nước ấm lại đây, đem hai người như vậy xem ở trong mắt, từ bên nói: "Thế tử, thế tử phu nhân, vẫn là nô tỳ đến đây đi. Khăn thượng đã tất cả đều là uế vật." Kỳ Huyên đem chi phóng tới bà tử đang muốn thu đi ống nhổ chung, nâng lên khuỷu tay cấp Cố Thanh Trúc đương cái giá, trên tay dính uế vật, vô pháp đỡ nàng. Cố Thanh Trúc lúc trước như vậy lăn lộn, sớm đã chân mềm, nàng cũng không biết chỗ nào tới sức lực, cư nhiên có thể đem Dư thị như vậy to con cấp hơi nhắc tới tới. Kia một khắc, trong đầu tất cả đều là Dư thị không thể có việc ý tưởng. Vân thị nhìn bà tử mang sang đi hai bồn uế vật, không màng trong phòng mùi lạ, tiến lên đối Cố Thanh Trúc hỏi: "Thanh Trúc a, lão phu nhân như thế nào?" Cố Thanh Trúc đang ở làm hồng cừ cho nàng cuốn ống tay áo, nghe xong Vân thị vấn đề, trả lời: "Mẫu thân yên tâm đi, quá không được nhiều một lát lão phu nhân là có thể đã tỉnh. Nàng hôm nay ăn quá dầu mỡ, máu nhất thời không thoải mái mới đưa đến hôn mê." Nghe xong Cố Thanh Trúc nói về sau, Vân thị mới thoáng yên tâm. Từ lúc bắt đầu xem Cố Thanh Trúc cấp Dư thị trần trị khi không yên tâm, đến thấy nàng vì cứu Dư thị không màng tất cả bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm không tín nhiệm ý tưởng. "Nơi này có ta, ngươi đi tẩy tẩy đi." Kỳ Huyên đối Cố Thanh Trúc nói. Nàng yêu nhất khiết, đi Mạc Bắc phía trước, nàng chính là liền dính cho bụi ghế đá cũng không chịu ngồi. Ở trong quân đương quân y kia mấy năm, cái gì dơ việc mệt việc tất cả đều trải qua, hoàn toàn không có một chút trong kinh quý nữ kiều khí. Chính là nàng không chê bệnh hoạn, cũng không đại biểu nàng có thể tiếp thu dơ bẩn, cho nên Kỳ Huyên mới như vậy nói. Cố Thanh Trúc xem ra hắn liếc mắt một cái, lắc đầu nói: "Không cần, ta ở chỗ này chờ một lát." Nhìn kỹ hắn nói, ngoài cửa đi tới chạy tới một cái lão đại phu, nhìn đến trong phòng ra ra vào vào, cùng với lão phu nhân nơi giường bên một mảnh hỗn độn, liền biết đã xảy ra sự tình gì. Đi đến Quế ma ma phía sau, định ra thần, nhìn đến Dư thị sắc mặt ấm lại, huyệt bách hội còn chát một cây ngân châm, biết đã có người thi cứu, duỗi tay thế Dư thị bắt mạch. Một lát sau, lão đại phu đứng dậy, đối Vân thị hồi bẩm: "Phu nhân không cần lo lắng, thi cứu thỏa đáng, lão phu nhân phải làm không ngại." Lão đại phu vừa dứt lời, trên giường Dư thị liền phát ra một tiếng thật mạnh hút khí thanh âm. Ngực bụng đột nhiên vừa kéo, mày nhíu chặt mở ra hai mắt. Quế ma ma cùng bên người hầu hạ bà tử bọn nha hoàn trên mặt vui vẻ, xoay người lại đối Vân thị cùng Kỳ Huyên, Cố Thanh Trúc hô: "Lão phu nhân tỉnh, lão phu nhân tỉnh." Vân thị vội vàng thấu tiến lên đi, quả thực nhìn thấy lúc trước còn mặt xám như cho tàn Dư thị, sắc mặt khôi phục, một đôi mắt hơi hơi mở ra. Vân thị trong lòng cảm động, bổ nhào vào Dư thị mép giường khóc lên. Dư thị mày nhăn lại, chịu đựng đầy miệng toan vị, hàm răng đều khanh khách rung động, đối khóc giống Vân thị gầm nhẹ một tiếng: "Khóc cái gì khóc, ta còn chưa có chết đâu." Thanh âm tuy rằng không lớn, lại nghe lên còn tính tinh thần, còn có thể biết ghét bỏ Vân thị, vậy thuyết minh Dư thị quả thực đã không có gì sự. Cách chương